Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, thứ 124 chương nàng không nên động bản tọa nữ nhân. Trừ tử mẫu giới chủ nhân chân chính, không có nhân hội hiểu rõ tử mẫu giới chân chính tác dụng ở nơi nào. Tử mẫu giới đã được xưng là tử mẫu giới, hai nhẫn giữa tất nhiên là có tế nhị liên hệ, tử mẹ con mẫu. Mẫu giới đương nhiên là so với tử giới tốt, quân Hàn Uyên mặc dù tương mẫu giới lưu lại bảo hộ Vân Sơ. Đán cũng không đại biểu hắn không thể đi qua tử giới hiểu rõ Vân Sơ nhất cử nhất động. Đương nhiên, nguyên bản ngay từ đầu cho dù nhẫn ở Vân Sơ trên tay. Hắn cũng không có thể như vậy quang minh chính đại kiểm tra. Này chỉ có thể nói là ý trời, cái gọi là thiên tài địa bảo đô được tích máu nhận chủ. Tử mẫu giới cũng giống như thế, sơ quen biết thời gian, quân Hàn Uyên cầm giới cho Vân Sơ, chỉ là vì xem như một tín vật, ngay lúc đó hắn vẫn chưa nghĩ tới liền như thế đem nhẫn chân chính giao cho nàng. Nhưng mà càng là chung sống, trên người nàng càng nhiều bí mật từng bước một thúc đẩy hắn tiếp cận nàng. Quan sát nàng, với nàng hứng thú ếch càng lúc càng lớn, tự nhiên sẽ không lại muốn nhẫn muốn trở về. Còn lần này Vân Sơ bị thương, âm sai dương thác dưới, nhượng tử giới thành công nhận chủ, nhận hoàn chủ hậu nhẫn bất lại chỉ nghe hắn mệnh lệnh của một người. Đồng thời nhẫn chung còn có Vân Sơ tinh thần lực, nhượng hai nhẫn giữa liên hệ càng thêm thân mật khởi lai. Đây cũng là vì sao tử mẫu giới chỉ cấp cung chủ cấp một nửa kia nguyên nhân. Dù sao, nếu như không phải chân chính phu thê. Không người nào nguyện ý nhất cử nhất động của mình sẽ bị một người khác mật thiết nhìn. Quân Hàn Uyên một tay thờ ơ vuốt ve tử giới, tay kia đập vào ghế tựa bên cạnh, một chút động tác rất chậm, dường như mang theo làm người ta ngạt thở nặng nề, làm cho người ta muốn đánh vỡ này phiền yên ổn, lại không dám lên tiếng quấy rầy. Quân Hàn Uyên liền như thế không hề chớp mắt nhìn. Khi nghe thấy yêu nghiệt nói nhượng Vân Sơ cùng Khúc Hoài Thương thành thân thời gian, đập vào ghế tựa bên cạnh cái tay kia đột nhiên dừng lại. Con người tâm chỗ sâu dần dần ngưng tụ khởi một ngọn gió bạo. Không khí càng phát ra yên lặng hít thở không thông, có bão tố sắp đến trước yên tĩnh, người tới càng là đại khí không dám ra, rõ ràng là có việc gấp tiến vào báo cáo, cảm giác được tế nhị bầu không khí. Một bên lau hãn, một bên chiều Tả Dực ra hiệu cái gì. Tả Dực nhìn thẳng, cũng không quản người đến là thế nào sốt ruột, yên tĩnh đứng ở quân Hàn Uyên phía sau, lấy mắt mà nhìn mũi lấy mũi mà nhìn tâm mơ siêu cuối cùng. Ở này sắp làm cho người ta không thở nổi trầm mặc chung. Quân Hàn Uyên quen có hờ hững thanh lạnh lùng vang lên. Chuyện gì, người tới ngẩng đầu, chỉ thấy quân Hàn Uyên đã thu hồi nhẫn. Đen kịt như mực mắt chiều hắn nhìn qua đây, người nọ cúi người, cung kính đạo, cung chủ, giao chỉ trăng sắc phi tiên tử cầu kiến, nghe thấy, sắc phi tiên tử tên này. Quân Hàn Uyên thần sắc như trước không có thay đổi gì. Chỉ có đứng ở phía sau hắn Tả Dực rõ ràng cảm giác được nhà mình cung chủ khí tức so với vừa càng. Lạnh hơn, thấy quân Hàn Uyên không nói chuyện, người tới do dự một hồi, còn là đạo. Đây là đã là ba ngày nay đến lần thứ năm cầu kiến. Lão tôn chủ biết cung chủ ngài vẫn chưa thấy nàng. Riêng nhượng thuộc hạ đến thỉnh cung chủ hướng tiền cung đi một chuyến, lão tôn chủ. Quân Hàn Uyên âm thanh là lãnh đạm, lắng nghe dưới, còn có thể rõ ràng phân biệt ra được dấu ở bên trong hàn ý. Người tới gật đầu, không có lão tôn chủ bày mưu đặt kế. Thuộc hạ cũng không dám tới quấy rầy cung chủ nghỉ ngơi, nếu như nói. Lúc trước, Tả Dực trong lòng kỳ thực đối sắc phi thiên tử còn ông có một thi đồng tình lời. Khi nghe thấy người tới lời sau, hiện tại đã hoàn toàn biến thành chán ghét. Nữ nhân này, biết rõ cung chủ lúc này đã không muốn gặp nàng, còn chuyển ra lão tôn chủ đến ép buộc cung chủ. Hắn thật cho rằng như vậy uy hiếp là có thể nhượng cung chủ thấy hắn sao? P.S. Cảm ơn Tử Anh Thiên Dĩnh, người sử dụng kiều độ, cùng với Trung Nhị thời kỳ cuối ba vị này thân khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương, Hết chương.